Kính thưa quý vị, cuộc sống tất bật ngày nay dễ khiến cảm xúc của chúng ta bị chai cứng. Hy vọng câu chuyện Liêu Trai mà nhà văn Thủy Lâm Sinh kể lại sau đây sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thật sự thư giãn. Kính mời quý vị nghe truyện ngắn Chiếc Lá Gấm của tác giả Thủy Lâm Sinh qua giọng đọc Hiếu Hạnh. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 1982, một đám cháy xảy ra tại khu phố Uptown. Theo tin từ sở cảnh sát thì có một người chết mang quốc tịch Thái Lan, cũng là chủ căn tiệm thực phẩm Thai's Grocery mới khai trương chừng tháng nay. Cũng tin từ sở cảnh sát và những nhân chứng lân cận thì người ta không hiểu tại sao chủ nhân căn tiệm không về nhà trước lúc hỏa hoạn xảy ra hồi 3 giờ sáng. Thường thì người ta thấy sau 8 giờ là đèn đóm trong tiệm đã tắt hết. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một thành phố đông đảo dân cư như Chicago là chuyện bình thường. Chết cháy cũng là chuyện không có gì để nói. Nhưng trong vụ cháy này có nhiều nghi vấn chưa giải đáp đã làm cho nhà chức trách địa phương điên đầu. Nhiều giả thuyết đặt ra nhưng cuối cùng vụ án vẫn không tìm được thủ phạm. Vì tại hiện trường họ đã không tìm thấy dấu tay ngoại trừ chiếc kéo nhà bếp đầy vết máu. Sau nhiều tháng cố gắng điều tra, cuối cùng sở cảnh sát Chicago đã xếp vụ án mạng này vào loại hồ sơ bí ẩn chưa giải quyết, Unsolved Mystery. Nhưng nói như thế, nếu Hưng nghe được thì chàng sẽ cười cho, chính con mèo đen là thủ phạm. Chỉ có điều vì một lý do nào đó mà Hưng bị lôi ra tòa làm chứng, thì câu chuyện cũng trở nên nhạt nhẽo buồn cười vì không đủ yếu tố thuyết phục cả công tố viên lẫn bồi thẩm đoàn. Câu chuyện có liên hệ đến sự hiểu biết của Hưng đơn giản lắm. Lùi lại thời gian trước, cứ nửa tháng khi mở hộp thư là Hưng nhận được một phong bì màu hồng, bên trong phong bì là một chiếc lá gấm hai màu. Lúc đầu Hưng cứ tưởng ai đó chơi nghịch. Nhưng đã hơn một năm, không tháng nào là không có cái phong bì mà bên trong vẫn chỉ là một chiếc lá gấm. Loại gấm này ở Việt Nam nhà chàng thiếu gì. Chúng nhảy rất nhanh, có khi phải nhổ bớt. Khi qua Mỹ chàng không hề thấy. Cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Nó chỉ gây cho Hưng nỗi thắc mắc là ai đã gửi cho chàng và gửi để làm gì. Câu hỏi xoay quanh chiếc lá gấm thì nhiều mà chẳng có được một câu trả lời. Bao ý nghĩ phức tạp có lúc đã làm chàng mất ngủ. Chàng lại liên tưởng đến một giai nhân nào đó, người ấy có thể rất vô công dỗi nghề. Hưng là mẫu thanh niên có tâm hồn lãng mạn, đã hai lần tình yêu giang dở. Nhật ký của chàng đầy ắp những trang tình sử ướt át. Chàng chịu khó ghi lại tất cả nỗi dung cảm tuyệt vời của ái ân, những đòi hỏi rất phàm tục và cả những chua cay khi tình yêu đổ vỡ. Hai năm nay, kể từ khi Hằng theo gia đình về Cali, lúc đầu Hưng còn điện thoại qua lại. Dần dà những cú phone của Hưng cứ được đứa em Hằng trả lời, chị Hằng đi vắng, làm cho Hưng buồn bã vô hạn. Những chiều mùa thu, khi hoàng hôn nặng nề rơi xuống thành phố, vài sợi nắng cuối ngày luồn qua kẽ lá là lúc lòng Hưng se lại. Càng thấm thía hơn khi chàng nhận được tin Hằng lấy chồng. Những hẹn ước tưởng như cùng sống với nhau đến muôn đời, những kỷ niệm sâu sắc ngày nào chỉ còn là ước mơ xa xôi. Hưng khổ sở suốt mấy tháng trời. Bù vào cái khoảng cô đơn đó, Hưng lại tiếp nhận một tình yêu không tên qua phong bì màu hồng và những chiếc lá gấm. Chàng ấp ủ một mối tình bằng lý luận. Nếu không yêu chàng, thì ai hơi đâu đi làm cái công việc vô bổ đó. Chàng luôn luôn thận trọng trong lời nói, quần áo chỉnh tề hơn mỗi khi ra đường, vì chàng chủ quan nghĩ rằng người đã yêu chàng đang theo dõi. Hưng lấy lại sức sống, không còn bi quan như lúc vừa xa Hằng. Hưng hy vọng rằng ngày nào đó một khung trời hạnh phúc sẽ chào đón chàng. Cùng lúc đó, một gia đình Việt Nam từ trại tị nạn Mã Lai mới qua mướn căn nhà cùng chung cư ngay trên nhà chàng. Hưng lặng người vì nhà ấy có cô gái chưa chồng thật xinh. Cô ta thường la cà ngoài cầu thang ngõ sau khi sách bị rác xuống lầu để trò chuyện với Hưng. Hưng giằng co giữa mộng và thực. Cô bé này và người đang gửi đến chàng hàng tá lá gấm. Cuối cùng không hiểu vì lý do gì chàng chọn mộng, vì tin rằng một ngày rất gần nó sẽ trở thành sự thật. Đôi lần Hưng tự khoác cho mình chiếc áo thám tử, nhưng hoàn toàn không tìm ra manh mối. Hưng dự trù đem liệng hết những phong bì vào thùng rác, thì cũng chính ngày hôm ấy chàng nhận được phong thư màu trắng vỏn vẹn mấy chữ sau đây: kiên nhẫn thời gian nữa. Đọc xong mấy dòng, Hưng mỉm cười hí hừng. Con người này kỳ bí và đùa dai thật. Tại sao không gửi cái lá đa mà gửi hoài lá gấm? Hôm nay trời hâm hấp nóng, nhưng mãi cho đến 4 giờ chiều Hưng mới bắt đầu cho ca nhì. Chàng xách xe chạy vòng ra bờ hồ Michigan hóng mát. Nước hồ xanh biếc, thỉnh thoảng mới có chút gió. Vài chiếc du thuyền lờ đờ trên mặt hồ như cố gắng trang điểm cho phong cảnh thêm chút hữu tình. Hưng đậu xe dưới bóng mát của tàng cây. Chàng mở nhạc, tiếng hát Lệ Thu gợi cho chàng nỗi nhớ da diết. Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi. Hưng chợt nhớ ra trên xe chàng còn phong bì thư chưa khui, có lẽ cũng lại lá gấm như những phong bì trước, chàng nghĩ như vậy. Nhưng không, phong bì vừa mở ra, mùi nước hoa đắt tiền làm Hưng ngây ngất, mùi thơm có một ma lực phi thường, khiến toàn tâm thân Hưng đi vào một thế giới khác. Mặt trời chưa tắt hẳn, ánh sáng yếu ớt trải trên ngàn cây cối, tiếng suối đâu đó róc rách hòa với âm điệu du sương của rừng thông. Cách chỗ Hưng khoảng 100 bước, một người con gái đang cầm kéo tỉa lá trên một cây tùng nhỏ trước ngõ dẫn vào trang trại. Hưng đi nhẹ tới, càng gần mùi hương càng ngào ngạt. Mùi hương y hệt loại nước hoa mà khi mở phong bì chàng đã ngửi thấy. Hưng đứng tần ngần một lát sau lưng người con gái. Chàng thấy hai bên lối đi trồng toàn loại gấm hai màu. Hay là người con gái này đã từng gửi lá gấm cho chàng? Nỗi mừng vui chạy rộn ràng trong lòng Hưng. Chàng nói khẽ: đúng là nàng đây rồi. Người con gái chừng như không để ý có người lạ đến, cứ cắm cúi làm việc. Bàn tay trắng mịn, những ngón búp thon dài thư thả tỉa cây với tiếng kéo nghe xẹt xẹt. Có lúc nàng nghiêng đầu ngắm nghía như cô thợ hớt tóc. Muốn người con gái khỏi giật mình, Hưng giả vờ làm rơi sâu chìa khóa rồi cúi xuống nhặt lên. Người con gái quay lại và như kiếp nào có yêu nhau, nàng thốt ra âm thanh trong trẻo mềm mại: anh mới đến đó à? Hưng đứng như trời trồng, chàng như không còn biết gì nữa, đôi chân run lập cập. Chàng không thể tưởng tượng được vì nàng quá đẹp. Hưng nghe niềm hạnh phúc đang tràn ngập châu thân. Một lúc lâu Hưng mới ấp úng: có phải cô là người đã gửi thư hồng cho tôi 2 năm nay không? Không trả lời, người con gái quay lại nở nụ cười. Tuy phảng phất nét ưu tư, nhưng không ai có quyền bảo rằng nàng không đẹp. Nét đẹp như tranh vẽ, đôi mày, đôi mắt ấy đã làm cho Hưng mau chóng trở nên một tục tử phàm phu. Đôi môi mọng đỏ như màu vỏ táo khiến Hưng muốn được uống cho thật say. người con gái nghiêng đầu ra dấu về phía sân cỏ, rồi đến ngồi xuống vẫy Hưng lại. Nàng cất giọng: Anh đi tìm em phải không? Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Hưng nhanh chóng đổi cách xưng hô. Nàng cười nhẹ kín đáo: Vâng, em đã gửi lá gấm cho anh. Anh trả lời em đi, có phải anh đi tìm em? Giọng người con gái êm như tiếng ru. Hưng rất lịch lãm, nhưng trước một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, chàng không đủ can đảm nói dối. Anh đã tìm em đến 2 năm nay rồi, nhưng anh vô cùng thất vọng vì không biết em ở chân trời góc biển nào. Hôm nay chỉ là một dịp tình cờ. Thế tại sao em lại gửi cho anh những chiếc lá? Anh còn nhớ khi xưa chúng ta học chung trường, anh thường chọc tên em bằng cách gửi lá gấm mỗi lần giả vờ mượn tập không? Hưng thích thú phá lên cười. À, thì ra em là Hồng Gấm đây sao? Nước mắt Hồng Gấm chảy xuống má. Khi đàn bà khóc, vẻ đẹp tăng nhanh một cách kỳ lạ. Hưng choàng tay qua vai vỗ về. Em đừng khóc, mình gặp nhau đây là vui mừng quá rồi. Bây giờ em lớn và đẹp quá, anh nhận không ra. Anh đâu có yêu em. Hồng Gấm trách yêu. Có chứ, anh chờ em 2 năm rồi còn gì. Không phải do anh hiếu kỳ sao? Hưng tha thiết. Anh mong gặp người gửi lá gấm, không ngờ người ấy lại là em. Anh mừng hơn gặp được vàng. Biến cố năm 75 đã khiến chúng ta thất lạc nhau, nhưng anh vẫn nghĩ về em. Gấm ngả đầu vào ngực Hưng, hai trái tim rộn ràng trong mỗi lồng ngực. Chúng đã thực sự cùng chung một thổn thức. Như thói quen của một tục tử, bàn tay Hưng quờ quạng tứ tung. Gấm miễn cưỡng đánh nhẹ bàn tay Hưng, nhưng bàn tay lì lợm ấy vẫn men theo cơn lốc xuống dưới, thì chàng chạm phải một phong bì nhỏ nằm trong chiếc quần lót. Không cần biết để làm gì, lúc này Hưng chỉ biết yêu. Đối phương nằm lim dim toa rập. Bỗng Hồng Gấm giữ bàn tay Hưng lại nói: Anh, em không còn gì nữa. Em không xứng đáng đâu anh. Nếu yêu em, anh hãy nghe em phân trần đã. Hưng cụt hứng nhìn Hồng Gấm. Bàn tay chàng vẫn đặt nguyên trên vùng cấm địa. Chàng muốn chứng minh rằng tình yêu cũng có thể phát triển từ dưới lên trên như mọi nguyên tắc vật lý. Hồng Gấm nghiêm nghị nhưng van nài: Anh, đừng anh. Hưng ngoan cố. Hồng Gấm chụp lấy bàn tay tái máy của Hưng kéo ra. Nàng toan ngồi dậy gằn giọng: Anh cũng tầm thường như bọn hải tặc. Anh không chịu nghe em kể đầu đuôi. Hưng hối hận, cảm thấy mình sàm sỡ quá đáng, nhưng ráng chữa: Anh yêu em quá, anh xin lỗi. Gấm nhắm mắt, hai giọt nước mắt trào ra. Nàng xúc động: Anh có biết tại sao em lại gửi lá gấm cho anh không? Vì em cũng yêu anh. Vâng, nhưng còn việc quan trọng hơn. Việc gì vậy? Hưng hỏi. Tại vì em muốn nhờ anh trả thù cho em. Trả thù gì? Gấm đau khổ khóc òa lên như một đứa trẻ, giọng nghẹn ngào. Em vượt biển, bị bọn hải tặc Thái Lan hiếp đến chết. Chúng bắt em lên ghe, rồi ngày đêm thay phiên nhau hành hạ, cho đến lúc em kiệt sức. Khi em đã hoàn toàn tắt thở, mà những con thú ấy vẫn còn giày vò trên tử thi của em. Chúng chờ cho em tỉnh dậy. Nhưng em đã thật sự qua đời, rồi tụi nó liệng xác em xuống biển. Hưng choáng váng ngắt lời. Ai kể lại cho em biết điều ấy? Lúc vừa tắt thở, thần thức con người luôn làng vảng bên cái xác của mình. Bây giờ đã hơn 4 năm, tên hải tặc ấy nhờ cướp tiền của người vượt biển mà trở nên giàu có và được đi qua Mỹ theo diện làm thương mại. Nó hiện đã làm chủ căn tiệm thực phẩm Á Đông ở đây. Đã nhiều lần em toan hại nó, nhưng mạng nó lớn lắm, em không biết làm sao. Nghe xong câu chuyện, mặt mày Hưng tái mét. Chàng lần lần đặt Hồng Gấm ra khỏi vòng tay. Nhưng ở phút bàng hoàng ấy, chàng còn đủ tỉnh táo nhìn Gấm và chàng không nhận ra một chút gì, chứng tỏ nàng đã chết. Hưng phân vân. Bây giờ anh phải làm gì? Anh giúp em giết hắn. Hưng thảng thốt kêu lên. Chết? Giết bằng cách nào? Luật pháp ở đây ghê gớm lắm. Gấm mò tay vào quần lót, lấy cái phong bì màu hồng ra đưa cho Hưng và nói: đây là chiếc lá mà em đã giữ ở chỗ kín nhất 2 năm qua, theo một vị thần cõi âm mách bảo. Vì nó cầm tinh con chuột trắng, anh hãy đem lá về đốt thành tro, tán nhuyễn cho một con mèo đen uống vào. Anh chỉ cần tìm cách đem con mèo đen ấy vào cửa chính của tiệm hắn. Con mèo sẽ biết làm gì sau đó. Nhiệm vụ anh chấm dứt. Nhưng làm sao anh có được con mèo? Hưng hỏi. Thì anh chạy đi mua. Được rồi, để anh lo. Hưng miễn cưỡng. Hồng gấm thêm. Nghiệp của hắn là phải chết cháy. Trả xong mối thù, em sẽ đi đầu thai kiếp khác. Hưng đùa. Chúng ta có thể hẹn nhau ở kiếp nào không? Điều đó em không biết. Nhưng nếu em được đầu thai làm người trở lại, em sẽ làm con để trả nợ cho anh. Cả hai cùng cười. Gấm choàng tay qua cổ Hưng nói cảm ơn anh, rồi hôn một cái thật nồng. Nàng đứng dậy, bước đi yểu điệu như tiểu long nữ. Hưng nhìn theo mà lòng xót xa một con người bạc phận. Ánh trăng non khuất sau dãy núi, trời tối đen như mực. Hưng giật mình tỉnh giấc. Không biết băng nhạc trong máy của Trưng đã qua lại mấy lần rồi, mồ hôi vả ra như tắm. Giấc mộng liêu trai êm đềm lãng mạn, chàng đã đi vào cõi vu sơn. Chàng nhớ lại hồng gấm của mười mấy năm về trước, khi hai đứa còn chung các lớp đệ nhị ở trung học Nguyễn Công Trứ. Không ngờ đời gấm lại kết thúc một cách thê thảm. Nghĩ đến hải tặc, máu nóng trong người Hưng sôi lên căm phẫn. Chàng phải cố gắng mua cho được con mèo đen để giúp hồng gấm toại nguyện. Hưng cầm phong thư lên, mở ra lần nữa. Mùi nước hoa thơm ngào ngạt đầy trí chàng trở về cuộc gặp gỡ kỳ thú của đường Minh Hoàng. Thật tình Hưng hơi hồ nghi phương thức trả thù của gấm. Nhưng mua một con mèo đen và làm các thủ tục gấm căn dặn không có gì khó lắm, chàng quyết định thực hiện. Con mèo đen đã mua về, nó rất ngoan và dễ dạy. Nhưng Hưng bỗng nghĩ đến hồ ly tinh, chàng thầm nghĩ có khi nào hồn ma hồng gấm nhập vào con mèo này và theo chàng suốt đời thì bỏ mẹ. Một thoáng rất nhanh, chàng hối hận vì đã nhận lời. Tuy nhiên con mèo không làm phiền gì cả. Khi nó đói, chàng khuấy sữa bò trộn với bột lá gấm đã đốt thành cho nó ăn. Chiều hôm ấy, tay ôm con mèo, Hưng khệnh khạng bước vào tiệm Thai Grocery, trả vờ mua chai tương ớt. Khi ra tính tiền, chủ quán thấy trên tay Hưng có ôm con mèo, hắn nói: mày có con mèo đẹp quá. Vâng, nó không những đẹp mà còn giỏi bắt chuột. Chủ quán mắt sáng lên. Quán tao có vài con chuột. Tao ước gì có tiếng mèo kêu ban đêm cho chúng biến đi. À, tao sắp đi khỏi 2 tuần. Hay là mày cho tao gửi đây? Trước là mày giúp tao săn sóc nó, sau nó giúp mày đuổi chuột ra khỏi quán. Chủ quán mừng rỡ, chìa tay ôm con mèo đặt lên quầy tính tiền. Mèo nhìn ráo rác rồi nhảy xuống đất, mất hút sau những dãy kệ chất đồ khô. Bà Hòa viếng cửa hàng Thai's Grocery, ngọn lửa đã thiêu rụi một cơ sở nhập cảng hàng Thái Lan. Chủ của tiệm bị chết cháy, đó là tin hỏa hoạn bình thường như cơm bữa tại thành phố Chicago. Nhưng một điều làm cho nhân viên điều tra phải điên đầu, vì thi thể của người chủ tiệm khi đưa vào bệnh viện đứt mất dương vật. Của quý này đang nằm tỉnh bơ trong miệng nạn nhân. Cuộc cảnh sát đã đi đến kết luận là chủ tiệm đã bị giết chết trước khi hung thủ nổi lửa đốt nhà. Nhưng tại sao lại dương vật bị cắt và nhét vào miệng, chỉ có trời mới biết mà thôi. Cháy đã trở thành vụ án ly kỳ. Hưng liệng tờ báo xuống sàn, ngả mình trên giường. Chàng mỉm cười vì chỉ có chàng mới biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc Hồng Gấm đã mãn nguyện. Chàng xách xe chạy ra chợ mua một ít trái cây, một chiếc bông hồng về đặt ngay trên cửa sổ để cúng Hồng Gấm và không quên cầu nguyện cho nàng sớm được siêu sinh. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc Lá Gấm của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị.